Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 977, chương 980, lẩn trốn. Màu tím sương mù lần nữa bay lên thiên không. Thánh Vương biểu lộ cứng nhắc, lâm vào cấp độ sâu chấn kinh ở trong. Huyễn yêu tộc lực lượng mạnh mẽ, hắn là lòng có chuẩn bị, thế nhưng là không nghĩ tới. Huyễn yêu tộc hành động cùng ẩn nấp lại có thể sợ loại tình trạng này. Dù cho mạnh như hắn, cũng không thể cảm ứng được huyễn yêu tộc chỗ ẩn thân. Nếu như không phải Linh thành công mà đem tìm ra, khả năng liền để cái này quỷ dị huyễn yêu tộc tại chỗ thoát đi. Thánh Vương nghĩ tới đây, trong lòng không khỏi phảng phất bị ai cho nắm lấy đồng dạng. Hết sức khó chịu, đám người kinh hãi. Liền ngay cả Thánh Vương cũng không thể một kích tiêu diệt đối thủ. Huyễn yêu tộc mang tới khủng hoảng, càng làm cho đám người rối bời. Tràng diện hết sức hỗn tạp, Thiên Diện công chúa lập tức hét to nói, đều tỉnh táo lại, nếu như là bình thường. Thiên Diện công chúa hiệu lệnh, mọi người đương nhiên vui lòng tuân theo, mà bây giờ có chỉ có thể ám sát Thánh Vương huyễn yêu tộc. Sinh mệnh nguy hiểm, khiến cho đám người không còn nghe theo Thiên Diện công chúa mệnh lệnh. Nhào nhào mà kêu sợ hãi chạy trốn, mà những người này hoảng sợ, càng làm cho huyễn yêu tộc trên người màu tím sương mù càng thêm nồng đậm. Thiên Diện công chúa âm thầm nóng vội, quả nhiên, huyễn yêu tộc đối mọi người nội tâm ăn mòn rất kịch liệt. Navi, Linh trong lúc hỗn loạn, lập tức hô. Giao cho ta, Navi giống như là một viên đạn đồng dạng bay ra, lập tức phóng tới không trung huyễn yêu tộc. Thánh Vương cũng tay cầm kiếm ánh sáng, phía sau duỗi ra hai phiến cánh khổng lồ, đột nhiên hướng về phía huyễn yêu tộc mà đi, mà liền tại Thánh Vương muốn một kiếm chém xuống thời điểm. Chỉ thấy Linh nhanh chóng ngăn tại trước mặt hắn, vươn ra tay, tựa hồ là muốn bảo hộ huyễn yêu tộc. Thánh Vương giận dữ hét, ngươi nhanh lên tránh ra. Linh trầm giọng nói, ngươi lại giết không chết nó. Dừng tay, Thánh Vương thịnh nộ nói, ngươi đang chất vấn thực lực của ta sao? Linh sau lưng, Navi vồ hụt, huyễn yêu tộc lúc này né tránh ra. Hắn tại không trung điên cuồng cười to, trong tiếng cười tồn tại một loại khiến người ngực không rõ tần suất. Khiến cho đám người thân thể khó chịu, giống như là bị bức xạ hạt nhân quấy nhiễu đồng dạng. Thánh Vương cắn răng, đừng vướng bận, hắn nhấc chân đá hướng Linh, muốn đem hắn đá một cái bay ra ngoài, sau đó một kiếm chảm huyễn yêu tộc. Thánh Vương ở trong lòng giận mắng Linh, huyễn yêu tộc hành động tốc độ phi thường nhanh, bị Linh như thế hơi một chậm trễ. Rất có thể liền bỏ lỡ tiến công thời cơ tốt nhất. Linh đương nhiên phải phản kích, trực tiếp đánh ra Stasis Rune kỹ năng, đem Thánh Vương trói buộc chặt, nhưng mà hướng hắn ném đi hai viên ánh sáng màu lam bạo liệt. Thánh Vương nháy mắt tránh thoát Stasis Rune, nhưng bị ánh sáng màu lam bạo liệt cường lực mà tổn thương một chút trùng kích đụng vào trên tường. Oanh! Toàn bộ Thánh Vương Điện đều đang run rẩy, dung nham thần quát lên. Linh, ngươi lại dám thừa cơ công kích Thánh Vương. Phong Cốc Thần thất thần nói. Chạy trốn, chỉ thấy huyễn yêu tộc thừa cơ hội này. Tốc một cái chạy trốn rời đi. Đám người không khỏi kinh sợ nhìn về phía Linh. Nếu như không phải là bởi vì Linh, Thánh Vương liền có thể đánh trúng huyễn yêu tộc. Thánh Vương lần nữa bay lên. Hai mắt tựa như là thiêu đốt, Minh Quang công chúa lúc này không biết làm sao, nàng biết phụ thân của mình đã phẫn nộ tới cực điểm, không riêng gì Thánh Vương, trừ núi Thuần Thần, Thiên Diện công chúa một đoàn người bên ngoài, những người khác giống như là nhìn xem địch nhân đồng dạng. Nhìn xem Linh, Phong Cốc Thần cũng đại động làm lửa, chỉ vào Linh quát lên, Linh! Ngươi đến cùng muốn làm gì? Hiện tại huyễn yêu tộc đã thoát đi. Tại trước mắt bao người, ngươi thả đi một cái huyễn yêu tộc. Ngươi đến tột cùng muốn làm mấy thứ gì đó? hay là đơn thuần muốn tai họa quang huy thần vực? Thánh vương cũng quát lên. Thiên diện công chúa. Thiên diện công chúa cau mày đi tới. Làm sao rồi? Thánh vương thịnh nộ nói. Ta cho ngươi biết, nếu như hai người các ngươi không cho ta một cái đang lúc giải thích, ta tuyệt đối giết Linh. Liền ngay cả ngươi, ta cũng sẽ xin chỉ thị tam nữ thần đối ngươi trừng phạt. Dung nham thần cũng tức giận bất bình. Thiên diện công chúa, ngươi tốt nhất quản giáo tốt ngươi thần hữu kỵ sĩ. Ngươi bây giờ tựa như là Linh nô bộc đồng dạng, mặc hắn làm ẩu. Ngươi phải hiểu rõ, ngươi là quang huy thần vực thần điện công chúa. Ngươi làm như vậy sẽ chỉ dẫn đến toàn bộ quang huy thần vực bởi vì ngươi mà chịu nhục. Thiên diện công chúa thản nhiên nói, ta không có bất kỳ cái gì lý do tiếp nhận ngươi chỉ trích. Dung nham thần, khuyên ngươi thả tôn trọng một chút. Linh trong tay Master Sword lập lòe tỏa sáng. Dung nham thần vừa rồi đối thiên diện công chúa vô lễ như vậy, Linh tự nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Dung nham thần cười hắc hắc nói, phi, thả tôn trọng, các ngươi thả đi huyễn yêu tộc. Đừng nói ngươi là thiên diện công chúa, coi như ngươi là tam nữ thần bên trong một cái trong đó. Làm như vậy cũng là tuyệt đối sai lầm. Dung nham thần sắc mặt trở nên lạnh, nếu như ta là ngươi, ta nhất định sẽ xử quyết Linh, đồng thời bãi miễn mình thần điện công chúa vinh dự đến chuộc tội. Bởi vì Linh thả đi huyễn yêu tộc, cho nên thánh vương điện đám người hết sức lửa giận, nhưng là trở ngại thân phận của thiên diện công chúa, cho nên mới không có vây công Linh. Nghe được dung nham thần dạng này chỉ trích thiên diện công chúa, rất lớn một bộ phận người bị hắn nghiêm khắc ngôn từ làm cho giận dữ không thôi. Nhìn về phía Linh ánh mắt đã hận không thể muốn giết chết hắn. Linh nhìn xem tâm tình của mọi người càng phát ra không ổn định. Địch ý đối với hắn cũng rõ ràng. Midner không kiên nhẫn lớn tiếng kêu lên. Các người ngậm miệng đi. Chẳng lẽ các người vẫn không rõ sự tình trạng sao? Phong cốc thần lạnh lùng nói. Sự tình trạng chính là Linh đem huyễn yêu tộc thả đi, đồng thời công kích thánh vương. Lúc này, Navi phiêu trở về, rơi vào Linh trên bờ vai. Linh gật gật đầu, hắn quay người đối một mặt phẫn nộ thánh vương nói ra. Ngươi xác định ngươi có thể giết chết huyễn yêu tộc sao? Thánh vương nghẹn lời, bởi vì sự tình vừa rồi, hắn không còn võ đoán phán định. Thế là nói ra, ta giết không chết nó. Không có nắm chắc, Linh nói ra, đúng, ngươi giết không chết huyễn yêu tộc. Ngược lại sẽ bởi vì ngươi cường đại công kích, dẫn đến nơi này năng lượng lập trường hỗn loạn, cho huyễn yêu tộc chạy trốn không gian. Nếu là dạng này, vậy ngươi vì cái gì còn muốn động thủ? Thánh vương trong tay kiếm ánh sáng óng ánh vô cùng. Linh, ngươi cho rằng nói như vậy, ta liền sẽ bỏ qua ngươi sao? Ta kiếm ánh sáng, tuyệt đối phải nâng ly máu tươi của ngươi. Ngươi thả đi huyễn yêu tộc, nhất định phải bị phạt. Linh trầm giọng nói, thả đi, ta cho huyễn yêu tộc đánh lên tiêu ký. Hắn trốn không được, ngược lại sẽ mang bọn ta đi tìm huyễn yêu tộc tiềm ẩn thanh đình công chúa địa phương. Oanh, đám người chấn kinh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,